Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phần 316, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 33 quý đông đám người đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ thánh. Đình quân vây lấp kín tới, bọn họ yêu cầu chiếm cứ chủ động. Trước tiên tìm kiếm đối bên ta có lợi chiến trường, ở rời đi phía trước. Minh quân đại sư từ dơ hề hề tăng bào lấy ra một con cái coi. Tất tất liền thổi vài tiếng, không bao lâu. Đất trống bên một bụi bụi cây sột sột soạt soạt run rẩy lên. Sau đó chui ra một đầu hắc bạch giao nhau động vật quý đông. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Hắn nội tâm điên cuồng thét chói tai. Duỗi tay run run rẩy rẩy mà chỉ vào kia chỉ bụ bẫm. Tròn vo dã thú, hai mắt trợn lên, miệng trưởng thành một cái O tự hình. Khiếp sợ vô cùng, chớ hoảng sợ, béo hòa thượng hoàn toàn hiểu lầm quý chim nhỏ biểu tình ý nghĩa. Ôn nhu giải thích, nó là một đầu thực thiết thú. Cũng là ta tọa kỵ, Minh quân đại sư dừng một chút. Yên tâm, nó tuy rằng lớn lên hung hãn, nhưng kỳ thật thực ôn thuần. Sẽ không tùy tiện công kích người quý đông. Không phải, hắn ánh mắt dính ở thực thiết thú thân thượng, như thế nào cũng vô pháp nhổ xuống tới. Đây chính là một con gấu trúc a, sống sờ sờ, không phải nhốt ở vườn bách thú quốc bảo a, có thể sờ đến, hoang dại cuồn cuộn a. Quý đông, ngươi liền cưỡi này đầu hùng, không, này đầu thực thiết thú ra tiền tuyến sao? Đúng vậy. Minh quân đại sư đương nhiên mà gật đầu một cái. Nó chính là bồi bần tăng vào sinh ra tử hào đồng bọn đâu. Quý đông, ngoặc kép, hắn hơi kém không đương trường tới cái tất ý thể trước khuất. Làm béo đại bồi ngươi vào sinh ra tử, ngươi thật đúng là đủ nhẫn tâm a. Bất quá hiện tại không phải thảo luận ứng không nên kỵ gấu trúc đi đánh giặc thời điểm ở béo hòa. Thượng triệu hồi tọa kỵ lúc sau. Đoàn người liền nhanh chóng rời đi trận địa, bọn họ lựa chọn một chỗ vách núi làm cùng thánh đình. Quân giao phong địa điểm, nơi này mọi người trên cao nhìn xuống. Mặt bắc lưng dựa huyền nhai, vô pháp trèo lên, nếu là thánh đình quân muốn công đi lên, chỉ có thể lựa chọn nam diện tương đối nhẹ nhàng triền núi, bọn họ còn riêng điểm mấy chi cây đuốc. Làm cho truy binh có thể mau chóng mà tìm được bọn họ vị trí quý đông đứng ở cao nhai thượng. Nhìn phía dưới càng ngày càng gần hỏa long, chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, phía trước là lệnh thần châu trăm họ lầm than dị tộc binh lính. Phía sau là vừa từ ngàn năm ngủ say trung tỉnh lại cổ xưa quân đội. Hiện tại, bọn họ cũng có cùng kẻ xâm lược chống lại lực lượng. Không có người ta nói lời nói, quý đông đoàn người đứng ở nhai thượng. Trầm mặc, lãnh túc mà kia 12.368 cái cương thi binh lính liệt chỉnh tề đội ngũ. Tựa vào núi thế mà đứng, phủ kín khắp vách núi, chúng nó liền đầu ngón tay đều không chút sức mẻ. Túc mục như tôn tôn thạch điêu, ở bóng đêm sâu nhất giờ phút này, lại tựa trong rừng lay động quỷ ảnh, thánh đình quân càng ngày càng gần, lấy quý đông thân là cung. Thủ thị lực. Đã có thể thấy rõ phía trước nhất những cái đó thánh kỵ sĩ nhóm trên người áo giáp hoa văn, xem bần. Tăng, đúng lúc này, béo hòa thượng bỗng nhiên một tiếng gào to, xoay người cưỡi lên hắn thực thiết thú, đem trên vai khiêng đồng thau đại đỉnh dơ lên cao qua đỉnh đầu. Bình khẩu xuống phía dưới, cao quát một tiếng, theo ta xông lên phong, vừa dứt lời, liền có cuồn cuộn khói đen tự đồng thau đại đỉnh chỗ trào ra. Wikidex CH Liliruan 0812, kia cổ khói đặc như thủy chiều tràn qua bờ đê, duyên triền núi mãnh liệt mà xuống, đầu sóng cuồn cuộn, lao thẳng tới thánh đình quân, trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, tiếng chém giết hết đợt này đến đợt khác, khói đen rơi xuống đất lúc sau liền biến thành một đám xác, mặt xanh mét binh lính. Cùng dẫn đầu thánh kỵ sĩ nhóm đấu ở cùng nhau, chúng nó là trầm miên với hoàng lăng chung người tuẫn. Là ngàn năm trước bày ra ám cơ, là ban đêm đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi quỷ binh, mặc dù là có thánh quang hộ thể thánh kỵ sĩ. Ở đối thượng phi châu chấu che trời lấp đất quỷ binh khi, cũng căn bản không chút sức lực chống cự, cố tình triền núi thập phần đầu tiễu. Có thể đặt chân địa phương cũng không nhiều, cho nên bọn họ chỉ có thể xếp thành mấy liệt cánh quân hướng lên trên đi. Thế cho nên tiên phong bị tập kích thời điểm, căn bản không đường thối lui, hấp tấp đối phó với địch, lại lấy một địch trăm, cơ hồ là nháy mắt đã bị lệ quỷ nhóm xé thành mảnh nhỏ, đêm tối là thuộc về ác quỷ chiến trường, chúng. Nó cư trú với thanh đồng đại đỉnh bên trong. Trong đêm tối thậm chí so gấp 10 lần với mình nhân loại binh lính còn muốn càng cường đại hơn, quý. Đông ở tiến vào Hoàng Lăng khi, căn bản không có dự đoán được, thế nhưng sẽ có này chờ mua một tặng một mỹ sự. Trực tiếp nhiều một vạn cái quỷ binh, lúc này Minh Quân Đại Sư cưỡi gấu trúc lao xuống triền núi. Múa may hắn kim cương trai. Cùng thánh kỵ sĩ chạm thành một đoàn, hai luồng cầu trạng vật kẹp ở loạn quân bên trong. Thế nhưng dị thường linh hoạt, tả hướng hữu sát, chút nào không rơi hạ phong, hừ, đồng gia nhị thiếu ôm cánh tay nhìn trên sườn núi chiến cuộc. Thấp thấp hừ một tiếng, nhìn dáng vẻ, sắp thật có thể ở Hừng Đông trước kết thúc chiến đấu, thiếu niên tuy rằng một bộ khinh thường bộ. Dáng, nhưng khóe môi hơi hơi gợi lên. Quý Đông biết, hắn trong lòng kỳ thật thật cao hứng, nhưng mà, liền tại hạ một khắc, trên sườn núi chiến cuộc chợt đã xảy ra thay đổi, một đoàn kim sắc thánh quang ở giữa không trung. Tạc vỡ ra tới, cực kỳ giống một cái tiểu hào thái dương, ngay lập tức đem phạm vi 10 dặm chiếu đến giống như ban ngày giống nhau, thánh quang đúng là sở. Hữu hắc ám sinh vật, bao gồm tử linh, mạnh nhất khắc tinh. Tức khắc đem đại đàn quỷ binh bức cho buộc lòng phải lui về phía sau, Quý Đông nheo lại mắt. Đánh giá giữa không trung kia đoàn lóa mắt vật phát sáng, bạch đến quang mang chói mắt. Hắn mơ hồ phân biệt ra một người hình dáng. Wikidex CH Liliruan 0812. Người nọ huyền phù ở giữa không trung. Thân xuyên một bộ màu đen trường bào. Chính bày ra một cái hai tay lập tức kinh điển thần côn tạo hình. Sau lưng kéo dài ra tam đối lộng lẫy quang cánh, đột nhiên vừa thấy, cực kỳ giống trong truyền thuyết sáu cánh xí thiên sứ A. Đứng ở Quý Đông phía sau Elena phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, Quý Đông quay đầu hỏi. Người biết hắn, tóc đỏ nữ phu gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run giọng trả lời, ta nghe nói qua hắn. Sáu cánh thánh tử Joshua cùng Quý Đông bọn họ gặp được qua Anthony giống nhau. Là thánh đình hoa đại lực khí từ Tây Âu đại lục các góc siêu tầm mà đến hai tử. Trời sinh có xa so thường nhân cường đại đến nhiều thánh quang lực tương tác, tên này kêu Joshua. Thanh niên, sở dĩ danh khí lớn đến liền phụng dưỡng hắc ám nữ phu đều biết. Là bởi vì hắn ở 12 danh thánh tử chung đứng hàng đệ tam, nói cách khác. Hắn lực lượng phi thường cường đại, cơ hồ đại biểu thánh đỉnh đứng đầu kia một nắm chiến lực, hắn sử dụng thánh di vật là đỉnh đầu. Vàng dòng mũ miệng, truyền thuyết là ngàn năm trước thánh giả đại biểu đề thánh chủ ở nhân gian thành. Lập cái thứ nhất vương quyền khi lên ngôi sở đeo vương miện. Ở giữa được khảm hồng bảo thạch bảo tồn một giọt thần máu, liền ở Elena tận lực đem chính mình biết. Đến về sáu cánh thánh tử Joshua tình báo cho Quý Đông thời điểm. Bầu trời kia một đại đoàn thánh quang cũng vào lúc này phát sinh biến hóa, thánh tử Joshua đầu tiên. Là cường quang áp chế hạ đại đàn quỷ binh, sau đó thúc giục thánh di vật chung thánh quang chi lực. Dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu, sáu cánh thiên sứ thân hình càng kéo càng dài. Càng lúc càng lớn. Dần dần bành trướng thành một cái chừng 20 mét cao người khổng lồ. Một thân hắc thi trường bào biến thành tinh mịn mềm mại quầng sáng. Thác nước tựa mà chút xuống mà xuống. Sáu chỉ cánh dựng ở sau lưng. Chỉ là cánh triển liền cơ hồ che đậy toàn bộ chiến trường, cự đại hóa sau Joshua ngũ quan thập phần. Tinh xảo, lông mày lông mi đều là vàng ròng sắc, đường hắn rũ mắt liễm mắt. Biểu tình ôn nhu mà nhìn chăm chú vào dưới chân chiến trường khi hoàn toàn cùng trong giáo đường những cái đó từ bi thánh khiết thiên sứ giống nhau như đúc, nhưng mà mỹ mạo thiên sứ ra tay lại không chút nào hàm hồ, hắn vươn bàn tay to ở trên chiến trường một liễu động tác yêu nhã mà dường như vốc khởi một vùng nước thánh. Nhưng bị hắn vớt lên lại là mười vài cái quỷ binh, chúng nó giống một đoàn sương mù giống nhau bị do xua chộp trong tay, lại hung hăng nhéo, liền có thê lương quỷ khóc thanh quanh quẩn trong đêm tối núi rừng gian. Quỷ binh nhóm bị thánh quang nghiền thành bột mịn, tiêu tán vô tung, cưỡi gấu trúc minh quân đại sư đang ở trên chiến trường đông bôn tây đột. Một bên tránh né do xua bắt giữ, một bên còn ở cùng quỷ binh nhóm anh dũng giết địch. Người nọ năng lực cùng đại căn ca rất giống, Quý Đông quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc. Cười cười, chẳng qua nhiều thánh quang hộ thể, khả năng có chút phiền toái. Nhậm Tiệm Mặc nghe ra hẳn ý tứ, người tính toán như thế nào làm. Quý Đông vỗ vỗ treo ở bên hông điện mẫu kính, cười đến thập phần sán lạn. Làm ta đi thôi, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là vươn tay, ở Quý Đông phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy đẩy, quý chim nhỏ theo này cổ lực đạo thả người nhảy xuống. Triền núi, giống như một con chân chính chim chóc giống nhau, thân hình bay vút mà ra, hướng tới kia chừng 6 tầng lầu cao quang chi người khổng lồ nhào tới. Hắn muốn thử một lần. Hiện tại chính mình, đến tột cùng có thể làm được loại nào trình độ? Wikidex CH Liliruan 0812. Đường sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc núi rừng khi. Rằng co suốt một giờ chiến đấu rốt cuộc toàn bộ ngừng lại, sườn núi trên đường. Đầy khắp núi đồi đều là thi thể, tuy rằng là vũ khí lạnh thời đại hỗn chiến. Nhưng bởi vì là ban đêm tác chiến, không ít cỏ cây vô ý bị cây đuốc dẫn châm. Đại đoàn khói đặc bay lên trời, vô hình gian đem chiến trường phụ trợ đến càng thêm thảm thiết. Minh quân đại sư cưỡi gấu trúc ở trên chiến trường xuyên qua, một bên kiểm kê quỷ binh nhân số, một bên đuổi ở sắc trời hoàn toàn sáng lên tới phía trước. Đem chúng nó hết thảy thu hồi đồng thao đại đỉnh, trải qua một hồi đại chiến. Béo hòa thượng chính mình bộ dáng kỳ thật thập phần chật vật. Một thân tăng bào hoàn toàn lạn đến xuyên không được, phá bố dường như gục xuống ở bên hông, một thân thịt ba chỉ lạnh run run dày, từ vai trái đến phía sau lưng một tảng lớn dữ tợn bị phòng. Là đại sư trực diện thánh quang lưu lại huân chương, mà nguyên bản uy phong lẫm lẫm béo đại. Nhân chờ chủ nhân trên chiến trường giết cái thất tiến thất xuất. Cả người bị máu tươi cùng bụi mù nhiễm đến rối tinh rối mù. Toàn bộ hùng dơ đến không thể xem, từ xinh đẹp hắc bạch xứng biến thành một đoàn loang lổ bác bác đại than nắm, đến nỗi Quý Đông. Hiện tại đang ngồi ở chiến trường ở giữa, cũng mặc kệ bên cạnh đầy đất hỗn độn, mùi tanh phát mũi, trực tiếp từ trong nhẫn không gian móc ra đồ ăn cùng uống nước. Mở ra liền từng ngụm ăn uống lên, do xua liền ngã vào quý chim nhỏ trước người ước chừng 10 mét có hơn. Đã khôi phục thành nguyên bản hình thể, mặt chiều tiếp theo động bất động, hơi thở đoạn tuyệt, một vòng vàng dòng mũ miệng từ giữa cắt thành hai đoạn. Siêu siêu vẹo vẹo mà tạp ở hắn thiền tóc màu đay gian, chim nhỏ. Làm tốt lắm, Đồng Tĩnh Chính chỉ huy hắn cương thi đại quân thu thập chiến trường. Rửa sạch thánh đình quân thi thể, dập tắt các nơi linh tinh ngọn lửa, hắn bước nhanh đi đến Quý Đông bên người. Trên mặt đỏ bừng, mang theo còn chưa rút đi hưng phấn cùng kích động kẻ sĩ ba ngày không gặp. Phải nhìn bằng con mắt khác nhưng Đồng gia nhị thiếu không nghĩ tới. Căn bản không cần ba ngày, gần chỉ là qua hơn phân nửa ngày. Quý chim nhỏ cũng đã lợi hại đến có thể bằng bản thân chi lực. Xử lý như vậy một cái quái vật khổng lồ, hơn nữa đối phương vẫn là đám kia Tây Di mọi dợ mạnh nhất sức chiến đấu chi nhất. Hết chương.